truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 36, ai âm hiểm hơn Edith, dâu mờ Jim nờ được. Hà Hinh Viêm ngoan ngoãn ngồi xuống, ăn gì cũng được. Nàng vừa rồi chỉ không muốn cùng hồ ly ở chung. Không biết vì sao nhưng nàng cảm thấy không thoải mái khi ở cùng một chỗ với tiểu hồ ly kia. Nếu đã đi xa, nàng nghỉ ngơi nhiều chút cũng tốt. Ngồi xuống, Dập Hoàng đã châm lửa, để cho nàng sưởi ấm. Vừa ngồi xuống ăn một chút, bên tai đột nhiên có âm thanh khác lại truyền đến. Hà Hinh Viêm theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn đến hồ ly đỏ xinh đẹp đứng cách đó không xa. Đuôi to được xóa tung, ánh mắt hẹp dài, đáng thương hề hề nhìn nàng. Thấy nàng nhìn hắn, thân thể hơi rụt về phía sau một chút, định quay đầu chạy, lại cố gắng lấy dũng khí đứng lại, đuôi to vẫy vẫy dường như đang phe phẩy lấy lòng. Sau đó cúi đầu kêu nhẹ một tiếng, mềm mại quỳ dạp trên mặt đất. Cái đầu bé nhỏ nằm lên đôi chân trước bé nhỏ đầy lông xù, trước mắt nhìn Hà Hinh Viêm. Bộ dáng đáng yêu làm cho người ta thương tiếc. Hà Hinh Viêm cười nhẹ ra tiếng, quay đầu nhìn hắn, vỗ vỗ tay, tiểu hồ ly, ngươi làm sao vậy? Tiểu hồ ly đưa cằm đè lên trên móng vuốt, rầm gì không nói lời nào, chỉ chớp chớp mắt nhìn Hà Hinh Viêm. Lại đây đi. Hà Hinh Viêm đối với các loại động vật bé nhỏ thật sự không cầm được lòng, buồn cười vẫy tay với tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly trần trờ đứng dậy, chậm rãi đi về phía trước, cọ cọ vào Hà Hinh Viêm, thật cẩn thận. Ta thực sự không phải cố ý tới phiền ngươi, nhưng A Hi thật đáng thương. Tiểu hồ ly cúi đầu lầu bầu. Hắn, làm sao vậy? Trong giọng nói của Hà Hinh Viêm không có gì khác thường, hỏi. Tiểu hồ ly cọ cọ vào lòng bàn tay của Hà Hinh Viêm. A Hi thật sự thích ngươi, hơn nữa, lợi dụng ngươi, thu từ ngươi lễ vật lớn như vậy, nhưng lại vì chuyện khế ước làm ngươi bị thương. Hắn thực áy náy đến chết. Hà Hinh Viêm không nói gì, chỉ cười nhìn tiểu hồ ly. Hà Hinh Viêm trầm mặc làm cho Đoạn Hằng Nghê trong lòng không yên, rốt cuộc nàng đang nghĩ gì vậy? Hắn đã cố gắng hy sinh hình tượng ở đây giả đáng yêu, đáng thương, không phải nói con gái đều thích những thứ đáng yêu sao? Chẳng lẽ một chút hiệu quả cũng không có? Hơn nữa, hắn ở một bên nhìn rõ, Hà Hinh Viêm là người lòng mềm đến cực điểm. Nếu không mềm lòng làm sao có thể cùng A Hi giải trừ khế ước? Nếu không mềm lòng làm sao có thể xả thân bảo hộ Dập Hoàng? Giờ nói A Hi thực áy náy, nàng chắc chẳng thể thờ ơ. Hắn hiện tại chính là đánh cuộc. Cuộc hắn nhìn có đúng không? Hà Hinh Viêm là một người mặt lạnh tim nóng. Hà Hinh Viêm mím môi, quay đầu nhìn về phía Dập Hoàng, không nói gì, chính là dùng ánh mắt không tiếng động hỏi hắn. Dập Hoàng nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, chỉ liếc mắt một cái, lại giống như một thanh kiếm băng trực tiếp đâm vào trái tim, làm cho hắn toàn thân thật lạnh. Đoạn Hằng Nghê trong lòng run lên, hắn nghĩ đến chính mình đã đánh giá Dập Hoàng cao lắm rồi, thật không ngờ vẫn là xem nhẹ, chỉ mới một ánh mắt mà hắn đã không chịu nổi. Không có lực lượng gì khác, chỉ hoàn toàn nhờ vào uy áp chênh lệch cấp bậc giữa các linh thú, là thực lực chênh lệch không thể vượt qua. Tuy rằng biết đó là sự thật, cũng không tránh khỏi làm cho người ta thực sự uể oải. Ngươi nếu là thích lưu lại bên mình cũng không phải không thể. Dập Hoàng gật đầu, nhẹ nhàng nâng khóe môi, liền xem bọn hắn biểu hiện. Vừa nghe Dập Hoàng nói thế, Hà Hinh Viêm vui vẻ nở nụ cười, xoay người mở ra hai tay đối với tiểu hồ ly. Tươi cười vui vẻ làm cho Đoạn Hằng Nghê sửng sốt. Hắn chưa từng thấy ai có thể cười sang lạn như thế, giống như ánh mặt trời giữa mùa xuân, ấm áp lại không chói mắt. Hành động so với tư duy nhanh hơn một bước, trực tiếp nhảy lên, nhảy vào trong lòng Hà Hinh Viêm, thoải mái cọ cọ, cảm nhận ấm áp trên người Hà Hinh Viêm. Hít thật sâu một hơi, một mùi tự nhiên tươi mát, không phấn son tầm thường, ngửi thấy thật sự thoải mái. Chỉ là Đoạn Hằng Nghê còn chưa kịp cảm nhận xong, sau gáy đau xót, bị cười thô lỗ kéo lên. Cảnh vật trước mắt thay đổi, bị ném ra xa, cũng may hắn nhanh chóng ở giữa không trung ổn định thân mình, thế này mới an toàn tiếp đất. Buồn bực trừng mắt Dập Hoàng đang ở một bên ghé ra một bộ mặt sát thủ, trong lòng Đoạn Hằng Nghê thực tức giận. Dập Hoàng, làm sao thế? Hà Hinh Viêm khó hiểu hỏi. Trên người ngươi còn vết thương, không nên tùy tiện tiếp xúc với các loại lông gì đó. Dập Hoàng liếc trắng Đoạn Hằng Nghê một cái, chán ghét trong mắt không thèm che giấu. Ta không yếu ớt như vậy. Hà Hinh Viêm buồn cười lắc đầu. Đoạn Hằng Nghê đảo mắt qua lại giữa Hà Hinh Viêm và Dập Hoàng, đôi mắt nheo nheo, đây là ghen mà con người thường nhắc đến sao? Trong lòng hừ thầm một tiếng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương hề hề nhỏ giọng lẩm bẩm, Hà Hinh Viêm, trên người ta thật sạch sẽ. Ta biết, Dập Hoàng không phải nói người. Hà Hinh Viêm cười tủm tỉm an ủi Đoạn Hằng Nghê, đồng thời đối với hắn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lại gần. Đoạn Hằng Nghê lập tức vui vẻ chạy qua. Lúc lướt qua Dập Hoàng còn không quên giấu Hà Hinh Viêm, nhìn Dập Hoàng khiêu khích. Dù thực lực cường đại so với hắn thì lại thế nào? Dập Hoàng căn bản không hiểu tâm tư phụ nữ. Chẳng lẽ không biết phụ nữ đối với động vật nhỏ đáng yêu là không có sức miễn dịch sao? Nhất là phụ nữ trời sinh mẫu tính, thường có thói quen đồng cảm với kẻ yếu. Hắn yếu hơn cũng tương đương với ở trước mặt Hà Hinh Viêm hắn so với Dập Hoàng càng chiếm được thế thượng phong. Một cú nhảy, trực tiếp nhảy qua, mục tiêu, vòng ôm ấm áp của Hà Hinh Viêm. Hắn đánh không được Dập Hoàng, chẳng lẽ còn không thể tức chết hắn sao? Lập tức nhào vào trong lòng Hà Hinh Viêm, khuôn mặt đắc ý tươi cười còn chưa kịp dương lên, thân thể Đoạn Hằng Nghê đã mất tự nhiên bắt đầu co rút. Làm sao thế? Hà Hinh Viêm quan tâm hỏi. Ta nghĩ nhanh báo tin tốt này cho A Hi. Đoạn Hằng Nghê rất nhanh nhảy xuống, so với vừa rồi nhảy lên còn nhanh hơn. Vậy người đi đi, cẩn thận trên đường. Dập Hoàng ở bên cạnh thản nhiên cười, dặn dò. Đoạn Hằng Nghê nghiến răng nghiến lợi gật đầu, xoay người bỏ chạy. Chỉ có một lát, thế nhưng Dập Hoàng đã động tay động chân trên người Hà Hinh Viêm, làm cho hắn vừa nhảy lên đã đau như bị kiếm đâm thủng. Khó trách Dập Hoàng không ngăn cản hắn, đủ âm hiểm. Người thích hắn như vậy, chỉ cần không ảnh hưởng đến miệng vết thương, muốn ôm liền ôm một lát đi. Một câu nói của Dập Hoàng làm cho đang vội vã chạy đi Đoạn Hằng Nghê lảo đảo suýt ngã. Ôm, còn ôm một lát, chỉ ôm một chút hắn đã đau không chịu nổi. Dập Hoàng chết tiệt, quá âm hiểm, vẫn là Dập Hoàng tốt nhất. Giọng nói vui vẻ của Hà Hinh Viêm rơi vào trong tai Đoạn Hằng Nghê làm hắn vừa chạy vừa rơi lệ a. Dập Hoàng một chiêu này đủ ác. Dập Hoàng tự nhiên chú ý tới Đoạn Hằng Nghê trong khi chạy động tác mất tự nhiên, đáy lòng lạnh lùng cười. Hắn không phải... ở trước mặt Hà Hinh Viêm vờ đáng yêu sao? Không phải tưởng nằm ở trong lòng Hà Hinh Viêm làm cho hắn tức giận sao? Hắn, Dập Hoàng, hiện tại sẽ thành toàn cho hắn, Đoạn Hằng Nghê, làm cho hắn nằm ở trong lòng Hà Hinh Viêm đủ lâu. Chỉ cần hắn đủ can đảm, có năng lực chịu đựng. Dập Hoàng thu hồi ánh mắt, hắn muốn nói rõ ràng với Hà Hinh Viêm về chuyện của Hà Hy Nguyên bọn họ, làm sao có thể tùy ý giữ người khác ở bên mình. Bọn họ sẽ không uy hiếp đến an nguy của Hà Hinh Viêm, nhưng lỡ ngày sau có tình huống gì xảy ra thì phải làm sao. Hắn không hy vọng Hà Hinh Viêm trở thành một người dễ dàng mềm lòng. Dù sao thế giới bên ngoài nguy cơ bốn phía, nơi này nói một góc băng sơn cũng không bằng, xem ra hắn phải cùng Hà Hinh Viêm nói kỹ càng một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 37, tâm tư của mọi người edit, dâu ma Jim Na Hi. Hà Hinh Viêm đồng ý rồi, người mau đi theo ta đi. Chạy đến nơi Hà Hy Nguyên đứng chờ, Đoạn Hằng Nghê vội vàng nói. Hắn muốn nhanh chóng chạy trở về, hắn không tin. Hắn còn phải tiếp tục chịu thiệt dưới tay của Dập Hoàng, món nợ này kiểu gì hắn cũng phải trả. Không phải chỉ có chút thực lực cao hơn hắn thôi sao? Nhưng Hà Hinh Viêm sẽ sủng ái ai cũng không phải chỉ dựa vào thực lực. Đối với sức quyến rũ của chính mình, Đoạn Hằng Nghê có 100% tự tin, tuyệt đối không một nữ nhân nào có thể kháng cự. Hằng, người đang suy nghĩ cái gì thế? Hà Hy Nguyên cẩn thận nhìn vẻ mặt đầy tính kế của Đoạn Hằng Nghê. Hắn lại đang đánh chủ ý gì? Người có phải sử dụng thủ đoạn gì mới làm Hà Hinh Viêm đồng ý phải không? Nghĩ đến khả năng như thế, trong lòng Hà Hy Nguyên không khỏi cảm thấy căng thẳng, vội vàng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Đoạn Hằng Nghê. Đoạn Hằng Nghê chớp chớp đôi mắt hẹp dài, đầu nhỏ bé hướng sang một bên. A Hy, người có ý gì? Hằng, người đừng hiểu lầm. ta chỉ cảm thấy Hạ Hinh Viêm là một người rất tốt, dễ mềm lòng, người đừng quá. Hà Hy Nguyên chưa kịp nói xong đã bị ánh mắt lợi hại của Đoạn Hằng Nghê cắt đứt, theo bản năng ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Ý của ngươi là ta âm hiểm, giả dối, tâm ngoan thủ lạt. Đoạn Hằng Nghê không nhanh không chậm hỏi lại, giọng nói không cao không thấp nhưng làm Hà Hy Nguyên không đứng vững chân, lảo đảo, chật vật ngã ngồi xuống. Hắn biết, Đoạn Hằng Nghê tức giận, thật tức giận. Hằng, ta không có ý gì khác. Ta chỉ cảm thấy Hạ Hinh Viêm là người rất tốt, khác hẳn những người khác. Ta muốn đi theo nàng, người đừng khi dễ nàng là được. Hà Hy Nguyên ngồi dưới đất, ngập ngừng nói. Yên tâm, ta sẽ không làm gì nàng. Đoạn Hằng Nghê nói nhỏ, nhưng, Dập Hoàng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dựa vào thực lực mạnh hơn hắn là có thể tính kế hắn sao? Mối thù này hai người bọn họ xem như định rồi. Đoạn Hằng Nghê xoay chuyển ánh mắt, hắn cũng không nghĩ rời đi thời gian quá lâu, nhất là nghĩ đến vừa rồi bị Dập Hoàng chơi xỏ một lần, trong lòng thật khó chịu. Ở một nơi khác, Hà Hinh Viêm hay mềm lòng đang bị Dập Hoàng dạy dỗ. Ngươi biết bọn hắn là loại người nào sao? Dập Hoàng hé mặt nhìn chằm chằm Hà Hinh Viêm, làm ra cái tư thế như là cha đang dạy con, là linh thú. Hà Hinh Viêm nghĩ nghĩ, cũng không quá rõ hỏi lại Dập Hoàng, đúng không? Là linh thú, ta là đang hỏi người hiểu biết bọn hắn sao? Dập Hoàng chau mày, hắn phát hiện Hà Hinh Viêm có chút biến ngốc, như thế nào không hiểu trọng điểm nói chuyện của hắn? Không biết. Hà Hinh Viêm buồn cười lắc đầu, nhún nhún vai, ta với bọn hắn mới gặp qua vài lần thôi. Vậy tại sao người có thể khinh địch để cho bọn hắn tới gần ngươi như thế? Dập Hoàng càng nghĩ càng tức giận, hắn có tính toán của hắn, nhưng Hà Hinh Viêm cứ không hề cảnh giác, tùy ý để con hồ ly kia tới gần như vậy, có phải hay không thực quá đáng? Dập Hoàng, có người ở đây à? Hà Hinh Viêm đô đô môi đỏ mọng, buồn bực nói, tại sao lại giáo huấn nàng rồi? Dập Hoàng nhìn chằm chằm đôi mắt đầy vô tội của Hà Hinh Viêm, gân xanh nổi đầy trán, hận không thể một tát chụp chết cái nữ nhân thiếu đầu óc này. Hắn ở bên nàng không có vấn đề gì, lỡ một ngày nào đó, hắn không còn đâu. Nàng cứ không cảnh giác như vậy, đặt mình vào nguy hiểm làm sao? Người rốt cuộc có hiểu được lòng người hiểm ác? Lỡ đâu bọn họ tính kế gì đâu? Dập Hoàng tức giận đến không thể khống chế tính tình, trực tiếp giống lên. Ta để họ ở bên cạnh là vì bọn họ sẽ có chỗ hữu dụng, nhưng không có nghĩa là người có thể thả lỏng cảnh giác. Tâm cơ của nàng lúc ở Y Lạc Thành đâu rồi? Phần trí tuệ thiết kế thành thủ và hạ gia đâu rồi? Dập Hoàng, cảm xúc của người quá kích động. So với Dập Hoàng táo bạo, Hà Hinh Viêm ngược lại nhẹ nhàng ngồi ở chỗ kia, dựa vào một tảng đá, thêm củi vào lửa, chậm chậm nói. Ta quá kích động. Dập Hoàng đột nhiên cảm giác đầu nóng lên, giống như máu toàn thân đều vọt lên não, mạch máu muốn vỡ tung. Lúc này hắn lo lắng, tức giận mà nổi trận lôi đình, nàng thì khen ngược, giống như một người không có việc gì. Có thể lập tức giết chết hai linh sư cấp 16, thực lực của tiểu hồ ly cũng khá tốt a. Hà Hinh Viêm chậm gì gì trả lời, cảm xúc kích động của Dập Hoàng cũng dần bình tĩnh lại. Tựa hồ nàng nói có chút ý gì đó a. Người có ý gì? Trong đầu Dập Hoàng linh quang chợt lóe, chỉ là ý nghĩ này quá mức kinh khủng, làm cho hắn không dám tin tưởng. Ta mạnh mẽ giải trừ khế ước, bị thương như thế nào, người nghĩ ta không biết sao? Hà Hinh Viêm không trả lời, hỏi lại, nhìn như vấn đề không liên quan nhau nhưng lại làm cho Dập Hoàng cảm thấy ấm áp. Dập Hoàng nhíu mày, hỏi tiếp, cho nên, có thêm hai cái bảo tiêu cũng rất tốt. Hà Hinh Viêm sờ chính mình cằm cười cười, ngươi có thể nghỉ ngơi, mấy vấn đề nhỏ thì cứ giao cho bọn hắn là được rồi. Dập Hoàng nở nụ cười, Hà Hinh Viêm biểu hiện như vậy mới làm hắn yên tâm. Nữ nhân, người rất độc. Dập Hoàng cười như không cười đánh giá một câu, khóe mắt đảo qua cây cối ở phía xa. Độc. Hà Hinh Viêm nở nụ cười, ánh mắt lưu chuyển, thần thái rạng rỡ, tay đặt lên đầu vai của Dập Hoàng, ta chỉ đối với bạn bè của mình tốt, người làm cho bạn của ta bị thương, ta sẽ không có thương xót gì bọn họ. Nếu như nói lúc bắt đầu nàng xem Hà Hy Nguyên như người xa lạ thì bây giờ nàng đã xem hắn là đối tượng muốn lợi dụng. Lúc đầu nàng có thể không để ý Hà Hy Nguyên muốn giết nàng, dù sao ở đây chuyện lấy mạnh hiếp yếu thật quen thuộc, nàng không tức giận. Nhưng cuối cùng, sau một loạt chuyện xảy ra, làm cho người nàng để ý, Dập Hoàng bị thương tổn, nàng sẽ không phải người có tính tình tốt. Nếu không phải vì ngay từ đầu Hà Hy Nguyên tính kế, thì làm sao có những chuyện xảy ra phía sau. Sau cây, Hà Hy Nguyên hơi hơi nắm chặt tay. Tiểu Hồ Ly đứng bên cạnh chân hắn, nhìn chằm chằm Hà Hinh Viêm ở phía sau. A Hy, người tính sao bây giờ? Tiểu Hồ Ly không ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Hinh Viêm không chớp mắt. Ta không thay đổi ý định. Hà Hy Nguyên cũng không phải kẻ yếu đuối. Khác thường hai ngày trước chỉ vì hành động của Hà Hinh Viêm làm cho hắn quá mức rung động. Mà hôm nay, hắn biết, những lời này là Dập Hoàng cố ý làm cho bọn hắn nghe thấy. Bằng thực lực của Dập Hoàng làm sao không phát hiện được bọn họ, có thể nhanh chóng nhắc nhở Hà Hinh Viêm. Vậy thì đi thôi. Tiểu Hồ Ly vẫy vây đuôi to xù, ánh mắt lộ ra ý cười khó hiểu. Xem ra hắn nghĩ sai rồi, nữ nhân này thật sự kỳ lạ, thậm chí còn khó đối phó hơn Dập Hoàng. Nhưng hắn cũng không nghĩ đối phó nàng. Hắn muốn trở thành một người có vị trí còn hơn cả Dập Hoàng trong suy nghĩ của nàng, không chỉ là bạn của nàng. Tiểu Hồ Ly vui mừng kêu một tiếng, vọt qua. Hà Hy Nguyên chậm rãi theo sau đi đến, tươi cười thản nhiên hiện trên mặt, giống như chưa nghe thấy gì. Dập Hoàng hơi hơi nhíu mày, hai người này, hắn cố ý làm cho bọn họ nghe được, chính là muốn cho bọn hắn không quá phận tiến tới gần gũi với Hà Hinh Viêm. Sao lại giống như một chút ảnh hưởng cũng không có? Chẳng lẽ là... Nghĩ qua một lát, Dập Hoàng đã hiểu rõ. Hai kẻ này nhưng thật biết khó mà vẫn vào a. Các người đã đến. Ở khoảng cách thật xa nên Hà Hinh Viêm không biết những lời vừa rồi đã bị họ nghe được. Chỉ gật đầu như thường, khách khách khí khí, khác hoàn toàn thái độ với Dập Hoàng. Tiểu Hồ Ly đầy lực đứng trước mặt Hà Hinh Viêm, tựa như một quả cầu nhung đỏ rất đáng yêu. Hinh Viêm, có thứ gì tốt a? Ta cũng muốn ăn. Tiểu Hồ Ly vẫy vẫy đuôi to, đầy trông mong nhìn lương khô Hà Hinh Viêm mang đến. Bộ dáng đáng yêu kia thật làm cho người ta không thể từ chối. Hà Hinh Viêm từ trong vòng tay tinh thạch lấy ra lương khô, ngay lúc nàng cúi đầu, ba người còn lại mắt nhìn vào nhau, bắn đầy ánh lửa. Ai cũng đều hiểu được tính toán của người còn lại. Ba nam nhân đã không biết bao nhiêu tuổi, lại giống như trẻ con giành kẹo ăn, ai cũng không chịu nhường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 38, tranh giành ánh mặt trời không có việc gì bớt tươi cười đi, khó coi. Dập Hoàng một tay đoạt lấy lương khô trong tay Hà Hinh Viêm, tùy tiện ném cho Đoạn Hằng Nghê, nhíu mày phân phó, đi bắt hai con cá đến đây. Đoạn Hằng Nghê sắc mặt lập tức biến đen, ở trong núi sai hắn đi bắt cá. Dập Hoàng muốn làm khó dễ hắn cũng không đến mức dùng thủ đoạn rõ ràng như vậy đi. Căn bản chính là không thèm kiêng nể gì hắn a. Nhưng Đoạn Hằng Nghê hắn là loại người nào, hắn sẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà bị đánh bại suy sụp sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn cười tủm tỉm gật đầu, tốt, Hinh Viêm, người chờ một lát nhé. Nói xong, rất nhanh xoay người chạy đi. Dập Hoàng quay đầu nhìn về phía Hà Hy Nguyên. Hà Hy Nguyên hoàn toàn tự hiểu lấy, căn bản không cần Dập Hoàng phân phó, ta đi kiếm ít củi. Hai tên trướng mắt đã đi rồi, tâm tình Dập Hoàng lập tức tốt, quay đầu ngồi xổm xuống, cười nói với Hà Hinh Viêm, đến, lại cười một cái cho ta xem. Mặt Hà Hinh Viêm lập tức biến đen, giơ tay chụp một phát ở trên đầu Dập Hoàng, lập tức giống lên một chữ, cút. Xem nàng là cái gì, vừa nãy nói nàng cười khó coi, hiện tại lại bảo nàng cười cho hắn xem, nàng là người bán rẻ nụ cười sao? Buồn bực quay đầu đi chỗ khác, vừa rồi động tác quá mạnh, đụng tới vết thương trên người, làm cho nàng hơi nhíu mày. Trong giây lát, cổ tay đã được một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy, cẩn thận cầm, động tác mềm nhẹ tựa như đang đối đãi với một đứa bé, làm cho Hà Hinh Viêm tự nhiên thấy ngượng ngùng, hai má nóng lên, nàng có yếu ớt như vậy sao? Đang bị thương thì đừng có lộn xộn, thật sự là không nghe lời. Một câu của Dập Hoàng làm cho tất cả những cảm xúc đang êm đẹp của Hà Hinh Viêm bị đánh vỡ, mạnh mẽ rút tay về, trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt hung tợn nhìn qua, gặp hắn trong ánh mắt đầy lo lắng, trong lòng nàng rung động, mọi tức giận đều tự nhiên biến mất. Lời nói không kiên nhẫn lại gặp ánh mắt của Dập Hoàng trở nên nhu hòa, ở chỗ sâu trong đáy lòng bỗng dưng xuất hiện một vết rách, thành lũy bảo vệ nhiều năm dựng lên theo thói quen thế nhưng buông lỏng, không để ý gợi lên một chút tươi cười làm cho Dập Hoàng ngồi đối diện trong ánh mắt đột nhiên thâm trầm, thanh âm khan khan vang lên, người về sau vẫn là cười nhiều một chút. Dập Hoàng chần chờ mở miệng, hắn thật sự không muốn nàng đối với người ngoài tươi cười. Nhưng khi Hà Hinh Viêm cười rộ lên thật sự ấm áp, chỉ sợ rằng chính nàng cũng không biết điều đó. Khi nàng lơ đãng cười, không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại như ánh mặt trời ấm áp, làm cho hắn muốn nhìn thấy, muốn gần gũi nàng. Hắn sống thời gian dài như vậy, cái gì cũng đều đã gặp qua, nhưng cố tình lại bị nụ cười của nàng hấp dẫn. Hai vị kia cũng thế đi, không thể cự tuyệt nụ cười của Hà Hinh Viêm. Hắn thật không muốn để cho bọn họ nhìn thấy nụ cười của Hà Hinh Viêm, nhưng vì lý do như vậy không để nàng tươi cười, hắn không muốn. Hà Hinh Viêm cau mày liếc nhìn Dập Hoàng một cái, hắn không có bị cái gì chứ. Hinh Viêm, nàng đang suy nghĩ, một âm thanh hàm hò truyền đến, Đoạn Hằng Nghê nhảy đến trước mặt Hà Hinh Viêm, miệng cắn một nhánh cây, trên nhánh cây xuyên hai con cá to béo tươi sống. Hà Hinh Viêm ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đế tiểu hồ ly nhảy lại dường như đang tranh công, hai cái đuôi cá ở không trung vẽ lên một đường cong xinh đẹp, chứng tỏ khả năng của Đoạn Hằng Nghê. Hà Hinh Viêm nở nụ cười, từ lúc rất nhỏ nàng đã rất khát khao có một sủng vật nho nhỏ như vậy, nhưng nguyện vọng xa xỉ này cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng thực hiện được. Bởi vì, đối với sát thủ mà nói, không thể có nhược điểm gì, cho dù là một chút dao động cảm xúc, cũng không thể biểu lộ ra. Sở dĩ các sát thủ khác cùng căn cứ không thể cùng cấp bậc với nàng ngoại trừ chênh lệch thực lực, càng nhiều là bọn họ không thể kiểm soát nổi cảm xúc, để cảm xúc lộ ra ngoài. Đối mặt với tiểu hồ ly, thực sự nàng thật lòng thích, nhưng kể cả có thích, nàng cũng sẽ để ý đến an toàn của bản thân và Dập Hoàng hơn. Tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn khiến cho Dập Hoàng có một chút tổn thương nào. Không đợi nàng ra tay, Dập Hoàng đã nhanh chóng đưa tay ra, một tay cầm lấy cá, khinh bỉ liếc Đoạn Hằng Nghê một cái, không biết xử lý sạch trước sao. Đoạn Hằng Nghê tức giận đến lông hồ ly thiếu chút nữa đều dựng đứng lên. Hắn là một con hồ ly làm cách nào mà xử lý được cá? Thực quá mức làm khó người, không đúng, là làm khó hồ ly đi. Dập Hoàng cũng không thèm để ý Đoạn Hằng Nghê, trực tiếp vứt con cá từ trong tay sang bên cạnh. Vừa vặn Hà Hy Nguyên tiếp được, các người chuẩn bị tốt, làm thức ăn cho nàng. Tính tình Hà Hy Nguyên so với Đoạn Hằng Nghê tốt hơn nhiều, không nói gì, ngoan ngoãn đi sang một bên làm cá. Nhìn thấy Đoạn Hằng Nghê đang muốn nổi bão, tay rưỡi ra, trực tiếp cầm lấy đuôi to của hắn xách đi. Đến nơi mà Dập Hoàng không thể nhìn đến, Hà Hy Nguyên chậm rãi làm cá. Đoạn Hằng Nghê ở bên cạnh bất mãn giơ chân lên, A Hy, người sao có thể dễ dàng làm theo như thế? Bọn họ bị Dập Hoàng gắt gao khi dễ, làm cách gì cũng phải trả miếng chứ. Hà Hy Nguyên vừa làm cá vừa nói, Hằng, không thể cứng đối cứng. Chúng ta đến không phải để đấu với Dập Hoàng, mà là... Thanh âm của Hà Hy Nguyên chợt dừng lại, nghĩ tới lúc bọn họ nghe lén, nhìn thấy tay Hà Hinh Viêm đặt trên người Dập Hoàng, thần thái vui vẻ, tràn đầy tươi cười. Cùng với những lời nói đánh thật sâu vào tâm của hắn, nàng chỉ đối với bạn bè của mình tốt. Chúng ta muốn trở thành bạn của nàng. Hà Hy Nguyên chậm rãi đem những lời còn lại nói tiếp, cũng không giải thích gì thêm. Đoạn Hằng Nghê gật gật đầu, đôi mắt hẹp dài chớp chớp, nở nụ cười, ta đã biết, còn nhiều thời gian, không vội. Rất nhanh, Hà Hy Nguyên làm xong cá trở về, chậm rãi đặt lên trên giống lửa nướng cá. Hinh Viêm, ngươi cũng tới nơi này vì thứ trong khe núi sao? Đợi cho mọi người ăn cơm, Hà Hy Nguyên tò mò hỏi. Thứ trong khe núi? Hà Hinh Viêm hơi kinh ngạc nhìn về phía Hà Hy Nguyên, chậm rãi lắc đầu. Không phải, ta chỉ đi qua khe núi để đến học viện. Đoạn Hằng nghe thấy Hạ Hinh Viêm cũng không có hỏi lại, liền tự mình nói ra, nghe nói trong khe núi có thứ tốt, gần đây nhiều người tụ tập tiến tới. Nếu như ngươi không có hứng thú, chúng ta có thể đi vòng đường khác, chỉ là so với đi thẳng qua khe núi sẽ chậm thêm khoảng nửa tháng. Tốt lắm, vậy đi đường vòng đi. Hạ Hinh Viêm một điểm chần chờ đều không có, nhanh chóng gật đầu. Hạ Hinh Viêm nói ra vô cùng thoải mái làm cho Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng nghe kinh ngạc. Tựa hồ có rất ít con người không có lòng tham đi. Đừng nói trường hợp nghe được rằng có thứ tốt, cho dù là một đầu linh thú, con người đều sẽ không bỏ qua. Dù sao linh thạch trong cơ thể linh thú dùng để tu luyện hay luyện dược, đều là vật phẩm tốt vô cùng. Dập Hoàng nhìn sắc mặt Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng nghe, liền biết suy nghĩ trong đầu bọn họ. Trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại thật không biết để cho hai người này ở lại bên cạnh Hà Hinh Viêm là đúng hay sai nữa. Nhưng tổn thất máu linh thú làm cho hắn bị thương không nhẹ, có hai người kia ở bên cạnh ít nhất sẽ không làm cho Hà Hinh Viêm gặp được nguy hiểm quá lớn. Chặn lại những suy nghĩ không vui trong lòng, Dập Hoàng nhìn từ góc độ của Hà Hinh Viêm mà nói, quyết định này của hắn là đúng. Về phần hành động của hai người kia ngẫu nhiên làm cho hắn không thoải mái, hắn sẽ nhìn chằm chằm hai người kia, có chút không đúng trong lời nói, hắn sẽ lập tức giúp bọn họ sửa chữa. Về sau các người liền đi theo bên cạnh Hà Hinh Viêm, ta muốn nghỉ ngơi. Dập Hoàng đơn giản giao lại trách nhiệm, thân hình nhanh chóng biến mất. Hà Hy Nguyên gật đầu lên tiếng, được. Còn Đoạn Hằng nghe thì đôi mắt lóe lên ý cười. Hắn chờ mãi giờ phút này, hắn muốn theo sát bên cạnh Hà Hinh Viêm để bồi dưỡng tình cảm, dựa vào cái gì mà ánh mặt trời ấm áp này chỉ để cho Dập Hoàng một mình độc chiếm. Hắn cũng rất lạnh, cũng cần ánh mặt trời. Đối với sự biến mất của Dập Hoàng, Hà Hinh Viêm cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, dù sao nàng cũng mơ hồ cảm thấy Dập Hoàng vì giúp nàng chữa thương mà phải trả một cái giá thật lớn. Chúng ta tránh đi cái khe núi kia là tốt rồi. Hà Hinh Viêm nói xong nhìn về phía Hà Hy Nguyên. Các người có quen thuộc với địa hình ở đây? Đó là tất nhiên. Hinh Viêm yên tâm đi. Đoạn Hằng nghe nhanh chóng đáp lời trước Hà Hy Nguyên. Vẫy vẫy đuôi to. Tuyệt đối không xuất hiện vấn đề gì. Chỉ là Đoạn Hằng nghe kiên trì cam đoan một buổi tối, ngay sáng sớm hôm sau lập tức tan biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 39, ánh mặt trời có độc đây là tình huống gì? Sáng sớm, Hà Hinh Viêm còn chưa tỉnh ngủ, đã bị âm thanh khác thường làm thức giấc, đứng dậy đề phòng nhìn chằm chằm 7-8 người đang rất nhanh vây xung quanh nàng. Một đám hung thần nhìn nàng như hổ rình mồi, Hà Hinh Viêm không hiểu gì cả nhìn lại bọn họ, chẳng lẽ bây giờ ngủ trong rừng cũng sẽ phạm pháp? Người này là đồng lõa của tiểu tử kia phải không? Cần gì quan tâm nàng có phải hay không? Giết nàng. Những lời đối thoại kia làm cho Hà Hinh Viêm hơi nhíu mày. Những người này phải chăng hơi quá đáng? Hà Hy Nguyên chậm rãi đứng ở bên cạnh Hà Hinh Viêm, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Hà Hinh Viêm xoay người nhìn về phía Hà Hy Nguyên, không đợi bọn họ kịp nói chuyện, những người vây xung quanh bọn họ đã triển khai tấn công. Giờ phút này nàng mới chính thức cảm nhận được sự nguy hiểm khi ở trong lâm sơn. Mấy kẻ kia đều là linh sư hơn cấp 12. Ngay lúc Hà Hy Nguyên muốn ra tay đánh trả, một giọng nói lạnh lùng theo gió núi truyền đến, đông lạnh cả thể xác và tinh thần những kẻ bắt nạt người yếu. Còn chưa dứt lời, linh lực màu vàng đất ở ngoài đám người mạnh mẽ dâng lên, liền một tiếng kêu thảm đều không kịp phát ra. Đã có hai người chết thảm dưới linh lực của người đang tới. Hà Hinh Viêm đưa tay kéo Hà Hy Nguyên lùi về phía sau đứng vững, miễn cho trở thành cá trong chậu bị giết hại. Hà Hy Nguyên cúi đầu nhìn chằm chằm vào cánh tay nhỏ bé đang cầm tay hắn, trên mặt lộ ra một chút tươi cười, ngẩng đầu, vừa định nói cái gì lại bị vẻ mặt của Hà Hinh Viêm làm cho rung động. Chỉ thấy toàn bộ lực chú ý của nàng đều tập trung đến những người đang so đấu. Hai mắt mãi nhìn theo phương hướng công kích của linh lực, trong đôi mắt sang ngời đầy cảm xúc. Hà Hy Nguyên không lên tiếng quấy nhiễu đến Hà Hinh Viêm đang hết sức chăm chú. Nhìn người khác quyết đấu để học tập là một phương pháp tốt, cũng là một phương pháp thích hợp với nàng. Dù sao linh lực lúc này của Hà Hinh Viêm cũng không cao, không gì tốt bằng có người tự tay chỉ dạy. Nhưng Hà Hinh Viêm cũng không có nhiều cơ hội quan sát học hỏi, vì 7, 8 người kia căn bản không phải là đối thủ của người thanh niên vừa tới, rất nhanh liền biến thành người chết. Người không có linh thú, cái kia với ngươi cũng vô dụng, không muốn mất tính mạng một cách uổng phí, liền đi nhanh đi. Thanh niên quay đầu nhìn Hà Hinh Viêm, vẻ mặt đầy khinh thường. Linh thú, vốn dĩ Hà Hinh Viêm đối với cái thứ gì kia không có hứng thú, nhưng nghe thanh niên này nhắc đến, rốt cuộc không rời bước đi được. Nhẹ nhàng nở nụ cười hỏi lại người thanh niên, người làm sao biết ta không có linh thú? Đứng bên chân nàng bỏ qua một con hồ ly cũng thôi, nhưng là Hà Hy Nguyên, linh thú hình người này ở đây, chẳng lẽ người thanh niên này không có mắt? Người đừng nói với ta con hồ ly bên cạnh người là linh thú nhé. Thanh niên khinh thường liếc mắt nhìn thân thể nhỏ bé của Đoạn Hằng Nghê một cái, được 200 năm sao? Có thể xưng là linh thú sao? Nghe được câu hỏi của người thanh niên, Hà Hinh Viêm thật sự có điểm mơ hồ, đừng nói hắn, nàng cũng chưa biết tiểu hồ ly là linh thú bao nhiêu năm. Tốt lắm, đừng vì lòng tham mà đến mạng cũng không cần. Thanh niên cho rằng Hà Hinh Viêm đang chần chờ vì sợ hãi, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Hà Hinh Viêm nhìn chằm chằm người thanh niên, nhẹ nhàng cười, rõ ràng là một nụ cười thật ôn hòa, nhưng làm cho người thanh niên toàn thân nổi da gà. Đột nhiên cảm giác được gió lạnh từng đợt thổi tới. Ngươi làm gì? À, không có gì. Chính là cảm thấy ngươi đối với vùng xung quanh đây rất quen thuộc nha. Hà Hinh Viêm cười tủm tỉm hỏi. Nghe lời nói của mấy kẻ vừa rồi, người thanh niên trước mắt cũng là một kẻ có tiếng ở đây. Dù sao cũng so với mấy người bọn họ cái gì đều không quen thuộc cũng tốt hơn nhiều. À, làm sao vậy? Thanh niên nghi ngờ hỏi lại. Đưa ta bình an đi ra ngoài đi. Hà Hinh Viêm không chút khách khí nói. A, người thanh niên trừng mắt, nhất thời không kịp phản ứng lại lời nói của Hà Hinh Viêm. Ta bị ngươi liên lụy, chẳng lẽ người không chịu trách nhiệm chút sao? Chịu trách nhiệm? Thanh niên trố mắt nhìn chằm chằm Hà Hinh Viêm, trong đầu hoàn toàn không thể lý giải vấn đề này. Những kẻ kia căn bản không hề hỏi rõ ràng liền muốn giết ta. Ta thật đáng thương. Ta một người con gái yếu ớt được ca ca mang theo chạy nạn. Thế nhưng sẽ chết không rõ ràng như thế. Hà Hinh Viêm hai mắt chợt đỏ. Có chút nước mắt chuyển động ở giữa đôi mắt trắng đen rõ ràng. Chưa hề khóc nhưng một bộ điềm đạm đáng yêu làm người chua xót không thôi. Chúng ta cái gì đều không cần chỉ muốn giữ lại mạng sống đều không được sao? Vì sao chúng ta không làm gì lại bị ngươi liên lụy? Hà Hy Nguyên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tình huống này so với sét đánh còn thảm hơn. Cơ bắp toàn thân cứng ngắc như hóa đá. Đừng nói là cơ bắp, ngay cả mí mắt đều không động đậy, hoàn toàn hóa đá. Hà Hinh Viêm làm sao vậy? Sao có thể nói như vậy? Cô nương, ngươi không nên theo ta vào chỗ kia. Ngươi vừa mới lên đến linh sư cấp 10. Ca ca ngươi lại không có linh lực, các ngươi vốn không nên đến nơi này. Người thanh niên gấp gáp đến mức mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống giải thích. Chưa khi nào gặp phải con gái khóc, làm cho hắn tay chân luống cuống không biết nên nói cái gì. Người nghĩ ta muốn theo ngươi tiến vào khe núi sao? Nhưng không tiến vào chẳng lẽ muốn ta ở bên ngoài bị người đuổi giết sao? Chúng ta đã nghĩ tìm một chỗ hẻo lánh tránh nạn, tham sống sợ chết. Đều không thể được sao? Nào biết lại bị người liên lụy cuốn vào giữa tranh cãi như thế này. Hà Hinh Viêm mím môi, rõ ràng thật sự đau khổ, nhưng cố tình nước mắt không rơi xuống, chỉ đọng lại giữa hốc mắt, một bộ dáng thật đáng thương, làm cho người thanh niên nhìn thấy lo lắng không thôi. Nhất là khi nhìn nàng đã đau khổ đến như thế, nhưng là vẫn cắn môi quật cường, ở giữa đau khổ vẫn kiên cường chống đỡ. Được rồi, ta đưa các ngươi rời đi. Thanh niên đau đầu, xua tay liên tục. Hắn bị Hà Hinh Viêm một câu tiếp một câu nói ra làm cho đầu choáng váng. Căn bản không biết mình nói gì. Thầm nghĩ làm sao nhanh chóng thoát khỏi tình huống trước mắt. Được, hiện tại người đưa chúng ta đi đi. Hà Hinh Viêm bám giết không tha, nhanh chóng ép tới, không cho người thanh niên một cơ hội thở dốc. Hiện tại. Người thanh niên hơi sửng sốt, lúc này mới kịp nghĩ tới mình vừa đáp ứng cái gì. Mày nhíu lại, khó xử mím môi, chần chờ trong chốc lát mới khó khăn nói ra. Hiện tại ta không có cách gì đưa người đi cả. Ta biết mà, vốn ta đã biết người sẽ không đưa chúng ta đi ra. Cho dù người làm liên lụy chúng ta, nhưng ai mà chẳng vì bản thân mình thôi. Hà Hinh Viêm cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên thất vọng nhưng lại kiên cường chống đỡ. Không phải ta không đưa các người đi, chỉ là hiện tại ta có việc quan trọng hơn phải làm. Thanh niên chau mày nhìn chằm chằm Hà Hinh Viêm, nhìn đến trên người nàng loáng thoáng hiện lên vết máu, biết nàng đang bị thương. Như thế này đi, các người đi theo bên cạnh ta, đợi ta làm xong việc kia, sau đó đưa các người ra ngoài. Thanh niên nhẹ than một tiếng, biết chính mình đụng phải một cái phiền toái lớn, nhưng nếu nói hắn thực sự bỏ mặc hai huynh muội trước mặt, hắn không làm được. Hà Hinh Viêm lui về phía sau mấy bước, đầu không được tự nhiên xoay về một bên, chúng ta tự đi ra ngoài. Đừng nói vô nghĩa nữa, bản thiếu gia nói đưa các người đi ra ngoài sẽ đưa các người đi ra ngoài. Thanh niên tiến tới giữ chặt cổ tay Hà Hinh Viêm, đi theo ta. Hà Hy Nguyên dùng đặc thù trao đổi của linh thú để nói nhỏ với tiểu hồ ly, người vừa rồi thực sự là Hà Hinh Viêm sao? Không giống người mà hắn nhận thức a. Đương nhiên, tiểu hồ ly cảm thấy mỹ mãn, vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng mình, ánh mặt trời ấm áp còn có độc, ta thích. Nói xong, Đoạn Hằng Nghe nhanh chóng nhảy lên đi theo, làm hại Hà Hy Nguyên vội vàng ở trong lòng kêu lên, ngươi làm gì vậy? Cái tên kia dựa vào cái gì dám cầm tay nàng? Đoạn Hằng Nghe bất mãn gầm nhẹ trong lòng, hắn còn chưa được cầm, cái tên giữa đường nhảy ra kia sao dám như vậy? Chuyện này để ta, dù sao trên danh nghĩa ta là ca ca của nàng. Hà Hy Nguyên nhíu mắt lại, nhanh chóng vọt qua. Chuyện ở bên ngoài, Dập Hoàng ở trong ngân châm biết rõ từng chi tiết, chỉ sờ cằm mình kỳ quái nghĩ. Không biết Hà Hinh Viêm rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 40, gặp phải phiền toái buông ra. Hà Hy Nguyên đi qua lập tức ngăn lại cánh tay của người thanh niên, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn. Người thanh niên hơi hơi sửng sốt, lập tức mới nghĩ tới vừa rồi hình như mình có điểm thất lễ, gãi gãi tóc, các người theo ta đi, ta xử lý việc xong chắc chắn sẽ đưa các người đi. Hà Hy Nguyên khó xử nhìn Hà Hinh Viêm, chờ quyết định của nàng. Suy nghĩ thật lâu, Hà Hinh Viêm mới miễn cưỡng đồng ý. Câu đồng ý đầy không tình nguyện kia nếu để cho người quen của người thanh niên nhìn thấy, lập tức có thể ngất xỉu. Từ khi nào thì yêu cầu của hắn cũng có người dám từ chối. Đi theo ta. Thanh niên liếc nhìn Hà Hinh Viêm một cái, vừa đi vừa nói. Tên ta là Thạch Án Dụ, còn không biết xưng hô với hai vị như thế nào. Hà Hinh Viêm, Hà Hy Nguyên. Hai người nói tên ra làm cho Thạch Án Dụ thấy kỳ lạ nhìn Hà Hinh Viêm một cái. Không phải nói là anh em sao? Chẳng lẽ không phải là anh em ruột? Kỳ quái thì kỳ quái. Thạch Án Dụ cũng không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, chỉ đi trước dẫn đường, không ngừng đi sâu vào trong lâm sơn. Tiểu hồ ly không tiếng động đi theo bên cạnh Hà Hinh Viêm, ở trong lòng cùng Hà Hy Nguyên thương lượng, A Hy, đi tiếp là sẽ đến nơi kia, có thể gặp nguy hiểm hay không? Có chúng ta ở đây Hinh Viêm sẽ không có việc gì, chỉ là nếu quá hỗn loạn. Hà Hy Nguyên vẫn có lo lắng nếu lỡ Hà Hinh Viêm bị thương cũng không tốt. Sẽ không sao, Đoạn Hằng Nghe lại tràn đầy tự tin, ngoại trừ nắm chắc thực lực của bọn họ thì quan trọng nhất là... Hắn có một viên thuốc an thần, chính là Dập Hoàng còn đang ẩn thân. Dập Hoàng sẽ để cho Hà Hinh Viêm gặp chuyện không may sao? Đáp án tuyệt đối là không. Lúc trước nếu không phải hắn ra tay quá nhanh, hai cái linh sư cấp 16 kia tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Tuy rằng hắn không biết Dập Hoàng dùng phương pháp gì nhưng là linh thú hắn cảm giác được nếu để Dập Hoàng bạo động lực lượng sẽ có bao nhiêu khủng bố.